Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 24 tháng 5 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Bốn nhà hoạt động công giáo ở Việt Nam bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước. Cái quan điểm của các cháu thì đó là về cái phát huy cái tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình mà dẫn đến cái mất từ các cháu như vậy là sai ạ. Như gia đình mình muốn kháng án này thì có những điểm nó không phù hợp. Trà My trong Ban Việt ngữ có bài tường trình chi tiết về vụ xử, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Các cường quốc báo cáo một số tiến bộ vào lúc kết thúc cuộc đàm phán với Iran. Cử tri Ai Cập tiếp tục đi đầu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lịch sử. Cuộc đình công lịch sử của công chức Na Uy khởi sự. Và phi thuyền tư nhân chuẩn bị cập vào trạm không gian quốc tế. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về buổi ra mắt một cuốn sách nói về vụ nhân văn giai phẩm và bài đề cập đến cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Cuối chương trình phát thanh là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung và Hoài Hương vừa cập nhật. Một phát ngôn viên của 6 cường quốc tổ chức cuộc hội đàm hạt nhân với Iran tại Baghdad cho biết các nhà đàm phán đã đạt được một số tiến bộ, nhưng cuộc họp sắp kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào trong việc giải quyết vấn đề tranh cãi hạt nhân với Iran. Phát ngôn viên của EU Michael Mann nói với đài VOA rằng các cuộc đàm phán vốn bước sang ngày thứ hai ngày hôm nay thật khó khăn. Phát biểu qua điện thoại từ thủ đô Iraq, ông Mann nói rằng các phiên họp sơ bộ với sự tham gia của Iran và nhóm 6 quốc gia do nhà lãnh đạo phụ trách về chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton chủ trì, dự kiến sẽ kết thúc vào chiều nay giờ địa phương. Bà Ashton đã tiến hành cuộc họp song phương với nhà đàm phán hạt nhân chính của Iran trước đó trong ngày. Vấn đề chính là việc làm giàu uranium của Iran với độ tinh khiết 20%. Các cường quốc phương Tây muốn Tehran ngưng hoạt động này vì lo ngại Iran có thể nhanh chóng nâng cấp uranium lên mức tinh khiết 90% để sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Iran muốn nới lỏng các biện pháp chế tài quốc tế để đổi lấy việc ngưng làm giàu uranium mà nước này nói là phục vụ mục đích nghiên cứu, y tế và sản xuất điện. Cuộc đầu phiếu đã tiếp tục tại Ai Cập trong cuộc bầu cử tổng thống lịch sử, nói chung là cuộc tranh đua giữa các ứng cử viên Hồi giáo và các ứng cử viên ủng hộ chế độ thế tục, xuất thân từ thành phần bảo thủ trong chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Chính phủ Ai Cập hôm nay tuyên bố một ngày lễ để cho phép dân chúng có thêm thời giờ đi đầu phiếu. Anecdotally, it seems a little bit lighter than yesterday. I mean, one polling place that we've gone by yesterday morning at the same time. Nhưng thông tin viên Elizabeth Arrott của đài VOA nói rằng tỷ lệ đi bỏ phiếu ở vùng thủ đô Cairo dường như thấp hơn trong ngày hôm nay, ngày thứ nhì và cũng là ngày cuối trong cuộc đầu phiếu. Thông tin viên Arrott tường trình rằng tại một phòng phiếu cô đã đến thăm hôm qua, nơi cử tri phải xếp hàng vòng quanh cả một dãy phố để bỏ phiếu, thì hôm nay số cử tri có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dường như đa số cử tri đã đi đầu phiếu vào ngày hôm qua. Các toán giám sát bầu cử nói rằng cuộc đầu phiếu hôm qua về phần lớn đã diễn ra trong ôn hòa, giữa lúc hàng triệu người dân Ai Cập đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, theo dự kiến sẽ chọn vị tổng thống dân sự đầu tiên do dân bầu lên sau thời kỳ lãnh đạo của quân đội kéo dài 60 năm. Cuộc bầu cử được tổ chức 15 tháng sau khi Tổng thống Mubarak từ chức sau các cuộc biểu tình rầm rộ của công chúng. Trong thời gian dẫn tới bầu cử, các cuộc thăm dò không mấy khả tín đã dao động mạnh giữa lúc 4 trong tổng cộng 12 ứng cử viên thay phiên nhau chiếm các vị trí dẫn đầu. Hai ứng cử viên thuộc phe thế tục đều là người từng phục vụ cho chế độ của Tổng thống Mubarak. Một người là cựu Thủ tướng Ahmed Shafik và người kia là Bộ trưởng Ngoại giao Amir Musa. Các ứng cử viên Hồi giáo chính là Mohamed Morsi thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và ông Abdel Monem Aboul Fotou, một nhân vật có lập trường ôn hòa, có một cương lĩnh chính trị bao gồm mọi thành phần và do đó đã giúp ông chiếm được sự ủng hộ của một số thành phần cấp tiến, khuynh tả và thiểu số theo Cơ Đốc giáo. Trong lúc Bắc Triều Tiên chưa phát biểu rõ ràng là có định thực hiện vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba hay không, nhiều người ở Nam Triều Tiên e rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị để thực hiện một vụ thử nghiệm như vậy. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Hôm nay, chính phủ Nam Triều Tiên đưa ra một tuyên bố công khai và rõ ràng nhất từ trước đến giờ, để cho thấy họ tin rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện những sự chuẩn bị kỹ thuật để tiến hành thêm một vụ thử nghiệm hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-sook giải thích với các phóng viên rằng kết luận đó dựa vào những hình ảnh do vệ tinh chụp được hồi gần đây, cho thấy việc đào xới tại địa điểm thử nghiệm Punggye-ri cộng với những thông tin tình báo khác. Ông Kim nói rằng vì đường hầm mà Bắc Triều Tiên đào hồi gần đây vừa được lấp lại, nên kết luận hợp lý là một cơ cụ hạt nhân đã được đưa vào đường hầm, và do đó, về mặt kỹ thuật thì Bắc Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử nghiệm vào bất cứ lúc nào. Ông nói thêm rằng lệnh kích nổ có được đưa ra hay không sẽ tùy thuộc vào một quyết định chính trị của nhà đương cuộc ở Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Bun-shi nói, rất khó mà biết chắc được điều gì đang xảy ra tại địa điểm thử nghiệm. Nhưng Nam Triều Tiên đang tập trung chú ý liên tục vào các diễn biến đó. Ông Cho nói một vụ thử nghiệm hạt nhân khác sẽ đưa đến các hậu quả trầm trọng, không có lợi chút nào cho Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên vốn dĩ đã bị đặt dưới nhiều biện pháp chế tài quốc tế vì các chương trình phi đạn và hạt nhân của họ. Dẫn đầu một phái đoàn đến Seoul, Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện Hoa Kỳ, bà Elena Roslatinen, tuyên bố bà sẽ không lấy làm lạ nếu Bình Nhưỡng có hành động nào đó trong thời gian lễ sắp tới ở cả Nam Triều Tiên lẫn Hoa Kỳ. The North Korean regime is hell-bent on being a belligerent actor, and I think that on... Bà Letchinen nói, chế độ Bắc Triều Tiên có khuynh hướng đóng một vai trò hiếu chiến, và bà cho rằng các lễ hội hay những dịp lễ u buồn như ngày chiến sĩ trận vong cuối tuần này là lúc giới lãnh đạo tìm cách khiêu khích các đồng minh dân chủ có hành động. Trong chuyến công du Đông Á tuần này, một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ nên xúc tiến kế hoạch thử nghiệm hạt nhân. Phát biểu tại Tokyo, ông Glenn Davis, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên, nói ông không có sự khôn ngoan hay phán đoán cụ thể nào để đưa ra nhận xét về việc liệu Bắc Triều Tiên có một hành vi khiêu khích nào khác hay không. Tuần này, Bắc Triều Tiên đã tỏ ý cho thấy họ sẽ tiếp tục triển khai chương trình hạt nhân. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên trích lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, tuy Bình Nhưỡng không có kế hoạch thực hiện thêm một vụ thử nghiệm, nhưng họ không thể từ bỏ các hoạt động như vậy vì điều mà họ gọi là sự thù địch đang tiếp diễn của Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên đã thực hiện hai vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau các vụ phóng hỏa tiễn tầm xa năm 2006 và 2009. Hồi tháng trước, họ đã phóng đi một hỏa tiễn mà chính phủ Tây Phương gọi là một phi đạn nhiều tầng. Hỏa tiễn Unha-3 đã nổ tung trên bầu trời Hoàng Hải chưa đầy 2 phút sau khi được phóng đi. Bắc Triều Tiên nói rằng họ định đưa một vệ tinh quan sát trái đất lên quỹ đạo. Quay sang Syria, một ủy ban Liên Hiệp Quốc nói cả chính quyền Syria lẫn phe nổi dậy vũ trang tại nước này đã thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng từ hồi tháng 3 năm nay, giữa lúc bạo động tiếp diễn bất chấp một cuộc ngưng bắn mong manh. Trong một phúc trình công bố hôm nay, Ủy hội Điều tra Độc lập về Syria nói quân đội và các lực lượng an ninh Syria phải chịu trách nhiệm về phần lớn các vụ vi phạm, nhưng ủy ban này nói rằng các lực lượng đối lập cũng bị quy lỗi một phần. Ủy ban này đã được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm ngoái để điều tra vụ bất ổn đã bùng nổ sau khi chính quyền Syria phát động chiến dịch đàn áp thành phần bất đồng. Ủy ban này nói rằng phần lớn các hành động vi phạm nhân quyền của chính phủ Syria diễn ra trong các cuộc càn quét để truy lùng những kẻ rời bỏ hàng ngũ hoặc những người bị coi là ủng hộ các nhóm vũ trang chống chính phủ. Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ lực chết người chống những người biểu tình tại nhiều khu vực, kể cả các thành phố Homs, Aleppo, Hama và tại thủ đô Damascus. Ủy ban này còn nói rằng các nhóm vũ trang chống chính phủ đã giết chết nhiều binh sĩ và thành viên của các lực lượng an ninh Syria, cũng như một số người bị tình nghi là ủng hộ viên thân chính phủ. Bạo động vẫn tiếp tục, bất chấp thỏa thuận ngưng bắn mong manh, kéo dài 6 tuần lễ do đặc sứ quốc tế Kofi Annan làm trung gian điều giải, và sự hiện diện của các giám sát viên Liên Hiệp Quốc ở Syria. Giới hoạt động nói rằng các lực lượng Syria tiếp tục tấn công thị trấn Rastan hôm nay trong một nỗ lực nhằm đánh bật phe nổi dậy. Các nhóm bênh vực nhân quyền nói có ít nhất 3 người thiệt mạng trong các vụ bất ổn tại những nơi khác trong nước. Trong một diễn biến khác, phe đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria cho hay họ đã chấp nhận đơn từ chức của Chủ tịch Hội đồng này, ông Burhan Galion, ngày càng bị chỉ trích về khả năng lãnh đạo của ông. Các vụ ganh đua chính trị trong nội bộ có nguy cơ phương hại đến sự ủng hộ của quốc tế cho hội đồng này, là phe đối lập chủ yếu tại Syria. Cũng trong ngày hôm nay, hãng tin Sana của nhà nước loan báo Tân Quốc hội Syria gồm tất cả 250 ghế sẽ triệu tập phiên đầu tiên từ sau các cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5. Tin Sana cho biết là tại phiên họp này, một chủ tịch hạ viện sẽ được bầu và các đại diện dân cử sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Giới chức tình báo Pakistan nói một cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết 10 nghi can chủ chiến tại vùng bộ tộc phía tây bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan. Các giới chức nói chiếc phi cơ không người lái đã bắn 2 hỏa tiễn hôm nay vào một khu nhà ở phía đông của Miranshah. Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi các giới chức nói một vụ tấn công do máy bay không người lái thực hiện đã giết chết 4 nghi can chủ chiến trong cùng khu vực này. Pakistan đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ trên lãnh thổ của họ. Hoa Kỳ nói các cuộc tấn công nhắm vào các nghi can chủ chiến là thiết yếu để đánh bại Al-Qaeda và quân Taliban. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý thính giả, 3 bản án tù từ 3 đến 3 năm rưỡi tù giam và 1 bản án 18 tháng tù treo đã được tuyên cho 4 thanh niên công giáo ở Vinh về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đó là kết quả phiên xử diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 24 tháng 5. Trà My tường trình chi tiết. Các thanh niên công giáo trong độ tuổi từ 22 tới 25, bao gồm Đậu Văn Dương, bị tuyên án 3 năm rưỡi tù giam, Trần Hữu Đức bị 3 năm 3 tháng tù, và Chu Mạnh Sơn lãnh 3 năm tù. Nguyễn Hoàng Phong bị kêu án 18 tháng tù treo. Dù bị rất đông lực lượng an ninh ngăn cản, nhưng đông đảo giáo dân và những người quan tâm đã tập trung trước cổng tòa sáng ngày 24 tháng 5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với 4 nhà hoạt động trẻ tuổi, với các băng rôn khẳng định những người bị tuyên án không có tội. Ông Trần Đức Trường, thân phụ của một trong những thanh niên bị tuyên án là anh Trần Hữu Đức, thuật lại với VOA Việt ngữ. Lúc đầu thì họ không cho vào, cảnh sát là dày đặc, là họ đuổi dân ra xa khỏi cái khu vực phiên tòa, tức là họ đẩy dân xa lắm và lực lượng cảnh sát là đông hơn dân. Sau phiên tòa khai mạc được một thời gian, rồi thì gia đình từ Liêu vào, đua vào, cuối cùng dân kéo theo, ẩu đả nhau, cảnh sát số đẩy mạnh, nhưng mà dân mạnh quá, lại cuối cùng thì buộc là họ cũng phải cho vào. Anh Dũng, một thanh niên ở Vinh có mặt trước cổng tòa từ rất sớm để ủng hộ cho các nhà hoạt động bị kết án, cho VOA Việt ngữ biết. Những người cầm máy ghi hình, chụp hình hay là bất cứ thiết bị ghi hình nào thì cũng được theo dõi rất là sát sao và chặt chẽ, còn cưỡng chế tức là đem đi chỗ khác cũng được tạm nghiệp ở khu vực đó. Là người biết đến các hoạt động xã hội của những thanh niên bị tuyên án, anh Dũng cho rằng chính quyền Việt Nam đã quá nặng tay đối với các hoạt động cổ võ cho sự phát triển xã hội. Bản án ngày hôm nay của những người anh em thì cũng được rõ ràng và là bất công, không mang tính thuyết phục đối với đông đảo các bạn trẻ ở Vĩnh và những người đã biết đến những người anh em đã bị bắt đây. Họ cũng phải là giải tuyên đớn để là đà đảo chế độ ấy, chống phá chế độ mới là nói lên cái sự thật thôi. Thế em được biết thì họ giải tuyên đớn nói lên những cái sai trong cái đợt bầu cử vừa đại biểu quốc hội vừa rồi. Việc nói lên sự thật mà bị cái bản án như vậy thì là quá nặng nề. Người nhà của các nhà hoạt động cho biết sẽ kháng cáo vì có nhiều điểm khuất tất. Thân phụ của anh Trần Hữu Đức nhấn mạnh. cái quan điểm của các cháu thì đó là về cái phát huy cái tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình mà sẽ dẫn đến cái mức từ các cháu như vậy là sai ạ. Như gia đình nó muốn kháng án này thì có những điểm nó không phù hợp. Bốn thanh niên này là những thành viên tích cực trong giáo hội, tham gia các công tác thiện nguyện xã hội, giúp đỡ trẻ mồ côi và nạn nhân thiên tai. Họ bị bắt hồi năm ngoái sau khi phát truyền đơn kêu gọi dân chủ cho Việt Nam. Cùng với hàng loạt những bản án mà Hà Nội dành cho giới hoạt động dân chủ và các blogger trong thời gian gần đây, các bản án của bốn nhà hoạt động trẻ ở Vinh một lần nữa khiến quốc tế quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, nhấn mạnh. Một lần nữa, chính quyền Việt Nam lại dùng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để tống giam những nhà hoạt động trẻ, chỉ vì họ đã thực thi các nhân quyền căn bản đã được quốc tế công nhận. Các nhà tài trợ quốc tế cần lưu ý và có hành động để áp lực mạnh mẽ, buộc chính quyền Hà Nội phải ngưng ngay các hành động bắt bớ, giam cầm như thế này. Trong cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức ở Quốc hội ngày 15 tháng 5 vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Michael Posner, khẳng định nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xuống cấp, khiến Hoa Kỳ hết sức quan ngại. Hiện có ít nhất 12 blogger và nhà hoạt động trong nước đang bị giam, chờ đưa ra xét xử vì các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là cổ suý dân chủ một cách ôn hòa, qua việc thực thi các quyền công dân căn bản được quốc tế công nhận như quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ ý kiến. Tiếp theo đây là một số tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. ASEAN hoàn tất soạn thảo nội dung chính của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Giới chức cấp cao từ các nước Đông Nam Á hoàn tất công tác soạn thảo các yếu tố chính hình thành Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, COC, tại cuộc họp ở Campuchia ngày 24 tháng 5. Tân Hoa Xã cùng ngày trích thuật nguồn tin từ bà Seong Ratchavi, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, người chủ trì cuộc họp lần thứ 7 của các giới chức cấp cao ASEAN, cho biết các bên đã kết thúc bàn thảo về những yếu tố then chốt và sẽ trình lên các ngoại trưởng của ASEAN để đưa ra quyết định chung cuộc trong cuộc họp vào tháng 7 tới đây trước khi đem ra thảo luận với Trung Quốc. Bà Ratchavi nói, Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông đóng vai trò rất quan trọng trong việc củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa ASEAN với Trung Quốc. Tuyên bố ứng xử các bên tại Biển Đông, DOC, được các ngoại trưởng của ASEAN và Trung Quốc thông qua tại Phnom Penh vào năm 2002. Tháng 7 năm ngoái, ASEAN nhất trí về các hướng dẫn cho việc soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử để thực thi bản tuyên bố DOC. Trung Quốc thả 14 ngư phủ Việt bị bắt trên Biển Đông. 14 ngư phủ Việt cùng 2 tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ ngày 16 tháng 5 tại quần đảo Hoàng Sa đã được phóng thích. Đó là loan báo của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24 tháng 5. Ông Nghị cho biết, ngày 21 tháng 5, phía Trung Quốc đã thả một tàu cá cùng 14 ngư dân, nhưng tịch thu chiếc tàu còn lại cùng toàn bộ hải sản và ngư cụ của cả hai con tàu. Ông Nghị nói nhóm ngư dân này đã về tới nhà an toàn ngày 23 tháng 5. Vẫn theo lời ông, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, phản đối việc Bắc Kinh vi phạm chủ quyền Việt Nam khi bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt hoạt động hợp pháp trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tàu Hải quân ghi dấu sự hiện diện của Ấn Độ ở Biển Đông. Báo The Times of India ngày 24 tháng 5 cho hay, bốn tàu hải quân Ấn Độ đang di chuyển trên Biển Đông, trên đường hướng tới Thượng Hải trong chuyến thăm thiện chí diễn ra trong vài tuần tới. Trong tuần, hai trong số bốn chiếc tàu này ghé thăm hải quân Philippines tại vịnh Subic, và hai chiếc còn lại ghé thăm hải phòng của Việt Nam. Hai nước ASEAN đang có tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong khi đó, ngày 28 tháng 5 tới đây, giới chức của công ty dầu khí ONGC Videsh của Ấn sẽ gặp các đối tác phía Petro Việt Nam ở Hà Nội để thảo luận về hợp tác năng lượng sau khi công ty Ấn rút khỏi lô 128 của Việt Nam ở Biển Đông vì lý do đáy biển cứng gây cản trở hoạt động thăm dò dầu khí. Phía Ấn đã chi 15 triệu đô la cho Petro Việt Nam để rút ra khỏi lâu này. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn hết sức quan tâm tới khu vực Biển Đông vì vai trò của các thủy lộ tại đây trong chính sách hướng đông của Ấn. Tháng 7 năm nay, các giới chức Ấn và Mỹ sẽ họp bàn về một dự án quan trọng ở Đông Nam Á, được gọi là Hành lang liên kết Đông Tây Mekong. Trung Quốc tố cáo Philippines thiếu chân thành trong vụ đụng độ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc ngày 24 tháng 5 tố cáo Philippines thiếu chân thành trong việc tìm kiếm giải pháp ôn hòa nhằm chấm dứt vụ giằng co bế tắc giữa đôi bên ở bãi cảng Scarborough từ đầu tháng 4 tới nay. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói hành động của Manila chỉ có thể làm tăng thêm nghi ngờ về tính chân thành của Philippines trong việc giải quyết căng thẳng một cách thỏa đáng. Một ngày trước, Philippines tố cáo Trung Quốc đưa thêm tàu tới khu vực tranh chấp, gây căng thẳng thêm tình hình. Philippines nói hiện có khoảng 100 tàu của Trung Quốc đang có mặt tại hiện trường, trong đó có những chiếc tàu hoạt động đánh bắt cá bất chấp lệnh cấm tạm thời của đôi bên tại khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 5 xác nhận rằng Bắc Kinh có tăng cường sự hiện diện và đang hết sức đề cao cảnh giác tại địa điểm đang xảy ra tranh chấp. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trung Quốc đã thừa nhận có gửi thêm tàu thuyền đến khu vực đang có tranh chấp với Philippines ở biển Nam Trung Hoa, nhưng đổ lỗi cho Manila về tình trạng leo thang này. Các chuyên gia phân tích chính trị nói, trong khi nêu ra những tuyên bố đòi chủ quyền, Bắc Kinh phô bày sự yếu kém của Hải quân Manila. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Hôm nay, Trung Quốc gọi Philippines là thiếu thành thực trong việc muốn giải quyết vụ giằng co đã kéo dài 2 tháng về một hòn đảo bị tranh chấp ở vùng biển Nam Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc viện dẫn các hành động khiêu khích không nêu rõ của Manila quanh bãi cạn Scarborough. Đồng thời, phát ngôn viên Hồng Lỗi thừa nhận Trung Quốc đã gửi thêm tàu đến đảo đá gọi là Hoàng Nham ở Trung Quốc để tăng cường sự kiểm soát. Ông Hồng nói Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi được ở đảo Hoàng Nham. Ông nói các tàu bè ở đó là tàu bè của chính phủ làm công tác hải giám và cung cấp một vài bảo đảm cho các tàu đánh cá. Ông nói qua việc này, ngư phủ Trung Quốc có thể hoạt động tự do ở đó. Bãi đá ngầm Scarborough của cuộc giằng co từ tháng 4 khi một chiến hạm của Philippines tìm cách chặn các tàu đánh cá của Trung Quốc. Các tàu hải giám Trung Quốc đã ngăn không cho các tàu cá này bị bắt và hai bên từ đó đã lâm vào một cuộc khẩu chiến. Ông Carl Thayer là giáo sư tại Học viện Quốc phòng Australia. Ông nói việc có thêm các tàu của Trung Quốc đến đó chứng tỏ ưu thế của Hải quân Bắc Kinh so với Hải quân Philippines như thế nào. And the arrival of other ships puts enormous pressure on the Philippines, which in the best of times is Coast Guard. Theo giáo sư Thayer, việc có thêm các tàu khác đến nơi gây áp lực lớn cho Philippines, là nước mà vào thời điểm tốt nhất, đội tuần duyên của họ mới may mắn có được một chiếc tàu được sửa chữa tốt ngoài biển. Nhưng để một chiếc tàu có thể đóng ở bãi cạn Scarborough, cách xa quần đảo Trường Sa và những khu vực khác mà tàu phải tuần tra thì sẽ là áp lực lớn đối với các nguồn lực và khả năng của Philippines. Do đó, dường như Trung Quốc đang tạo áp lực phi thường. Tất cả các áp lực đó đều mang tính cách bất bạo động, không đe dọa để chứng tỏ chủ quyền của mình. Giới hữu trách Trung Quốc thừa nhận hiện có khoảng 20 tàu đánh cá trong khu vực, bất chấp một lệnh cấm đánh cá tạm thời mà Trung Quốc tự ý áp đặt. Philippines nói ngư phủ Trung Quốc vi phạm lệnh cấm đó. Ông Thayer thì nói rằng nếu Trung Quốc nghiêm túc về việc dự trữ nguồn cá thì họ sẽ rút các tàu đánh cá về thay vì tăng thêm. Nhưng ông cho rằng thuyền bè của Trung Quốc vẫn thường vi phạm các lệnh cấm đánh bắt cá của Bắc Kinh. If we go back several years during a fishing ban, Taiwan reported that large numbers of Chinese, mainland Chinese boats were showing up. Ông Thayer nói, nếu xét trở lại nhiều năm trước, trong thời gian có lệnh cấm đánh bắt cá, Đài Loan đã báo cáo một số lớn các tàu thuyền của Hoa Lục xuất hiện ở ngoài khơi đảo Trepsin mà họ nắm quyền kiểm soát. Năm ngoái, Việt Nam báo cáo có tới 200 tàu đánh cá vi phạm hải phận Trung Bộ Việt Nam. Bãi đá Scarborough nằm cách Philippines khoảng 230 km về phía Tây Bắc. Nhưng Trung Quốc nhận chủ quyền không phải riêng khu này mà gần như toàn bộ vùng biển phía Nam Trung Quốc. Trong khi đó, tin cho hay anh trai của nhà hoạt động khiếm thị Trung Quốc Trần Quang Thành đã bỏ chạy khỏi ngôi làng bị canh chừng chặt chẽ tại miền Đông Bắc Trung Quốc để tìm trợ giúp pháp lý về cách thức bảo vệ con trai ông khỏi điều ông nói là các cáo buộc hình sự nhằm trả đũa gia đình ông. Tin tức truyền thông nói ông Trần Quang Phục đã gặp một luật sư tại Bắc Kinh ngày hôm nay sau khi trốn khỏi nhà tại tỉnh Sơn Đông. Trong vụ bỏ trốn kịch tính thứ hai khỏi lực lượng cảnh sát đang canh chừng gia đình ông trong chưa đầy một tháng, người em của ông này Trần Quang Thành đã bỏ chạy khỏi tình trạng quản thúc tại gia hồi tháng 4 và tới Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh để được bảo vệ. Tình thế này đã gây ra một cuộc giằng co về ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà sau đó đã được giải quyết khi Bắc Kinh cho phép ông Trần sang Mỹ để học. Cháu trai của ông Trần Quang Thành, Trần Khoa Quỹ, bị bắt và bị buộc tội âm mưu giết người sau khi xô xát với giới chức tràn vào nhà anh này hồi tháng trước khi phát hiện chú của anh đã bỏ trốn. Một luật sư gặp cha anh này hôm nay tại Bắc Kinh nói ông vẫn đang tìm cách thuyết phục giới chức cho phép ông đại diện pháp lý cho Trần Khoa Quỹ. Anh này đã được chỉ định hai luật sư bào chữa của chính phủ. Gia đình anh nói rằng cáo buộc âm mưu giết người là sự trả đũa của giới chức địa phương sau khi họ bị bẽ mặt vì vụ bỏ trốn của ông Trần Quang Thành. Trong bản phúc trình về nhân quyền lần thứ 50 của mình, Hội Ân Xá Quốc tế nói rằng sự sụp đổ khả năng lãnh đạo thế giới đã làm suy yếu lòng can đảm của những người biểu tình đòi dân chủ khắp thế giới, nhất là tại Syria. Tổ chức này nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dường như không hiệu quả, không hợp thời và không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hội Ân Xá Quốc tế nói rằng tính ngoan cố của Nga, Trung Quốc đã đẩy uy tín của hội đồng này vào tình thế nguy hiểm và quyết tâm của một số thành viên hội đồng muốn bảo vệ Syria bằng mọi giá đã phản bội người dân Syria và khiến những kẻ chịu trách nhiệm gây ra tội ác khó trừng trị. Hội này nói rằng các cường quốc trên thế giới đang ngày càng bận tâm hơn về các vấn đề tài chính thay vì nhân quyền, trong khi họ tranh nhau gây ảnh hưởng tại Trung Phi. Trong khi đó, liên quan tới châu Á, Hội Ân Xá Quốc tế nói, nhiều chính quyền trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng cường đàn áp bất đồng chính trị trong năm 2011, trong nỗ lực siết chặt quyền kiểm soát của họ, tiếp theo sau các vụ nổi dậy tại Trung Đông và Bắc Phi. Phúc trình thường niên của Hội Ân Xá Quốc tế nói, giới hoạt động và các nhà báo tại châu Á đã được khích lệ bởi hiện tượng gọi là mùa xuân Ả Rập để đứng dậy đòi các quyền của họ và kêu gọi cải cách chính trị. Nhưng Hội Ân Xá Quốc tế nói, những lời kêu gọi đó về phần lớn đã gặp phản ứng mạnh tay từ các chính quyền quyết tâm duy trì quyền lực. Hội Ân Xá Quốc tế đặc biệt chỉ trích Trung Quốc về việc giam giữ và sách nhiễu hàng chục nhà chỉ trích trong một chiến dịch mà tổ chức này mô tả là một chiến dịch đàn áp chính trị tệ hại nhất kể từ cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Tại Bắc Triều Tiên, Hội Ân Xá Quốc tế nói không có cải thiện nào trong quá trình nhân quyền vốn đã thảm hại của miền Bắc từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Bản phúc trình còn nói rằng những kẻ không theo đúng ý thức hệ của nhà nước Bắc Triều Tiên có thể gia nhập hàng ngũ những người đang bị giam giữ trong rất nhiều trại tù chính trị ở nước này. Phúc trình cũng tố cáo các nước Á Châu là bóp nghẹt, bất đồng bằng cách sử dụng các phương tiện ít bạo động hơn và nêu ra sự kiện cả Việt Nam lẫn Miến Điện để có các cơ quan tình báo có nhiệm vụ trấn áp và bịt miệng những người chỉ trích. Các nhóm đối lập Miến Điện cho biết cảnh sát đã giải tán một cuộc biểu tình và câu lưu một số người sau khi họ bất chấp các cảnh báo của cảnh sát xuống đường đòi chấm dứt việc cúp điện. Phát ngôn viên của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ cho hay, cảnh sát đã giải tán cuộc biểu tình với sự tham gia của ít nhất 100 người ngày hôm qua tại thị trấn Payam, cách Rangoon, khoảng khoảng 260 km về phía Tây Bắc. Thủ lãnh đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ đi ra nước ngoài vào tuần tới, lần đầu tiên trong hơn 2 thập niên, để dự một diễn đàn kinh tế tại Thái Lan. Người phát ngôn của Liên minh đấu tranh cho dân chủ của bà nói rằng bà Suu Kyi sẽ đọc bài diễn văn tại Bangkok trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, tổ chức vào ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 1 tháng 6. Một đám cháy đã bùng ra đêm qua trên một chiếc tàu ngầm sử dụng điện hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ neo tại một xưởng đóng tàu ở biển Maine thuộc miền Bắc nước Mỹ. Các giới chức của xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth tại thị trấn Kittery cho hay đám cháy phát ra tại khoang trước của chiếc tàu Hải quân USS Miami. Hàng ngàn công nhân viên phục vụ hệ thống công vụ Na Uy hôm nay đã khởi sự cuộc đình công đầu tiên trong 3 thập niên về một vụ tranh chấp về lương bổng. Các bản tin nói rằng tới 30.000 công chức Na Uy tham gia cuộc đình công, trong khi giới lãnh đạo công đoàn nói mức lương bổng trong lĩnh vực công vụ về phần lớn không theo kịp mức lương bổng của các công nhân viên làm việc cho lĩnh vực tư nhân. The Voice of America. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, vụ án nhân văn giai phẩm là một biến cố văn hóa đã xảy ra cả nửa thế kỷ trước, nhưng nội vụ vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được sáng tỏ. Nhà văn Thụy Khuê đã dành nhiều năm để khảo cứu và ghi nhận các tình tiết trong một cuốn sách mới vừa được xuất bản. Washington là chặng dừng đầu tiên trong chuyến đi Hoa Kỳ của bà để giới thiệu cuốn sách này. Biên tập viên Hà Vũ trong Ban Việt ngữ đã đến dự buổi ra mắt sách hôm Chủ nhật và ghi nhận trong bài tường trình sau đây. Nhà biên khảo Thụy Khuê sang Pháp du học vào tháng 9 năm 1962 và bắt đầu viết tiểu luận phê bình văn học năm 1987. Bà được biết đến nhiều kể từ khi phụ trách chương trình văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI từ tháng 12 năm 1990 cho đến tháng 3 năm 2009. Cuốn Nhân văn giai phẩm và vấn đề nguồn ái quốc là tác phẩm mới nhất, công phu nhất của bà, dày gần 1.000 trang sau 5 tác phẩm khác xuất bản từ năm 1995 đến 2005. Trong lời tựa của tác phẩm Nhân văn giai phẩm và vấn đề nguồn ái quốc, nhà biên khảo Thụy Khuê cho biết dự định tìm lại dấu vết nhân văn giai phẩm bắt đầu đến với bà từ cuối thu năm 1984, khi trở về Hà Nội lần đầu sau 30 năm xa cách. Trong vòng 20 năm qua, lúc nào bà cũng nghĩ đến nhân văn giai phẩm. Bà nói: màn giấy nhỏ hay là tin tức gì mà liên quan tới nhân văn giai phẩm thì mình cũng cắt. Nhưng mà nếu mà chỉ làm cái công việc đó không thì cũng không viết được cái cuốn sách như thế. Duyên nợ của mình với lại những đàn anh trong nhân văn giai phẩm là một cái sự tình cờ mà không hiểu tại sao mọi người ai cũng viết, ai cũng làm văn học hết, nhưng tại sao thì Khuê lại gặp được các ông nhân văn giai phẩm, gặp một cách thân tình đến như thế mà họ lại thương mình đến như thế, hay là họ có một cái niềm tin gần như tuyệt đối vào mình như thế. Bà Thụy Khuê đã có dịp gặp hay nói chuyện với những người còn sống sót trong vụ nhân văn giai phẩm như nhà thơ Lê Đạt, nhà thơ Hoàng Cầm, nhạc sĩ Văn Cao, ông Nguyễn Hữu Đan, họa sĩ Trần Duy. Được hỏi là trong thời gian bà sưu tập tài liệu để viết về nhân văn giai phẩm, có hai nhân chứng còn sống sót, nhà thơ Hữu Loan và nhà thơ, nhà văn Phùng Quán, nhưng không thấy bà đề cập đến trong tác phẩm của bà. Nhà biên khảo Thụy Khuê giải thích: lựa chọn tất cả những người mà đóng một cái vai trò quan trọng trong cái tổ chức nhân văn giai phẩm, và nếu không đóng được một cái vai trò quan trọng trong cái tổ chức nhân văn giai phẩm đó thì sau đó là phải có những cái tác phẩm bề thế nó đưa ra những cái vấn đề sâu sắc. Thí dụ như trường hợp của Nguyễn Mạnh Tường cũng không đóng góp gì hết ở trong cái nhân văn giai phẩm, viết có một cái bài ấy thôi, nhưng mà toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Mạnh Tường nó quan trọng như thế nào. Thế còn anh Phùng Quán đó thì là người can đảm, nhưng mà lúc đó đàn em không có cái vai trò gì hết. Anh Vũ Loan cũng là người cực kỳ can đảm, nhưng mà về tác phẩm thì không đóng góp được gì. Nhà biên khảo Thụy Khuê cho biết là trong việc tiếp xúc với những nhân chứng sống thời nhân văn giai phẩm, bà cũng gặp rất nhiều khó khăn khi về Việt Nam, và sau này bà bị chính quyền cấm không cho vào Việt Nam nữa. Tuy nhiên, bà có cơ hội nói chuyện thoải mái với nhà thơ Lê Đạt khi ông sang Pháp. Nhà văn Thụy Khuê nói thêm là tác phẩm viết về nhân văn giai phẩm được xuất bản trong những năm 1960 của cụ Hoàng Văn Chí ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành hình của cuốn nhân văn giai phẩm và vấn đề nguồn ái quốc. Bà nói: thì có thể nói rằng là nếu không có cuốn sách của Hoàng Văn Chí thì chưa chắc đã có cuốn sách nhân văn giai phẩm của Thụy Khuê. Đó là cái cuốn sách đầu tiên chỉ đường, vạch ra những cái sườn chính, mà cho tới bây giờ qua bao nhiêu năm rồi, khi mà tôi kiểm soát lại những cái tài liệu mới, tôi vẫn thấy có những cái điều chỉ có cụ Hoàng Văn Chí mới biết. Tại vì cụ có một cái vị trí nó đặc biệt lắm. Cụ là gia đình Phan Khôi, rồi cụ quen hết cả. Và cụ sống trong thời gian đó ở miền Bắc, sau đó thì đi Nam. Thành ra là cụ đọc được những cái sách báo về nhân văn giai phẩm là ở Ủy hội Quốc tế mang vào miền Nam được thì cũng biết. Nhưng mà ngược lại, tất cả cái giai đoạn kháng chiến đó, khi mà cụ viết về Văn Cao, mà cụ viết về Văn Cao có đứa cháu bị chết đói, tất cả những cái chi tiết đó thì hoàn toàn là không tìm thấy ở sách khác được. Nhà biên khảo Thụy Khuê cũng cho biết là hai học giả Nguyễn Hiến Lê và Hoàng Xuân Hãn ảnh hưởng rất mạnh đến phương pháp nghiên cứu và tiến trình làm việc của bà. Ông Nguyễn Hiến Lê có một lần ông nói, trong ông bảo mình không biết cái vấn đề gì đó thì mình viết về cái vấn đề đó. Và sau khi mình biết xong cái vấn đề đó rồi thì mình phải biết cái vấn đề đó. Nếu không thì mình đừng biết. Thì cái đó là cái kim chỉ nam chỉ dẫn cho cái con đường Thụy Khuê đi từ trước đến giờ. Và cái người thứ hai nữa là ông Hoàng Xuân Hãn, ông là nhà khoa học. và khi ông làm bất cứ một việc gì, ông soi cái kính hiển vi vào, ông khoanh tròn vấn đề và ông kiếm cho ra. Nhưng mà cái điều mà Hoàng Xuân Hãng kiếm ra đó, nó không phải là chỉ là qua tư liệu không thôi, mà ông ấy lại còn lập luận, ông còn làm đủ mọi thứ khác nữa, để cho cái người đi sau không những đọc cái chuyện đó, biết chuyện đó, nhưng mà lại còn giống như là những cái ngõ ngách khác để chỉ cho cái người đi sau. Tác phẩm Nhân văn giai phẩm và vấn đề ngũng ái quốc do tủ sách Tiếng nói quê hương được nhà văn Uông Thao thành lập vào năm 2000 tại Virginia xuất bản. Đây là tác phẩm thứ 53 do tủ sách Tiếng quê hương ấn hành. Nhà biên khảo Thùy Khuê cho biết trong quá trình chuẩn bị và in ấn, bà và nhà văn Uông Thao đã nhiều lần trao đổi, thảo luận, góp ý về tác phẩm này. Phát biểu trong buổi ra mắt sách, nhà văn Uông Thao cho biết là tính đến nay, tủ sách Tiếng quê hương đã có mặt hơn 10 năm và giới thiệu được gần 60 tác phẩm theo chủ hướng là gom nhặt những chứng liệu sống để góp phần phản ánh chính xác thực tế của đời sống Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng mức đóng góp này chỉ là cát trong sa mạc, bởi vì thực tế đời sống Việt Nam như một khu rừng trồng chất những cỏ cây gai góc, che lấp tất cả những sự thật. Ngay chính những người sống giữa rừng chưa chắc đã có thể nhìn thấy hết được những thực tế xảy ra. Đồng thời, cũng không thể phủ nhận khả năng giới hạn của những người cầm viết khi diễn tả lại những điều mình đã thấy, đã nghe. Ông quả quyết. Tôi có thể đoán chắc không có một cái ngòi bút nào có thể diễn tả hết được cái mức kinh hoàng của một cái tấn kịch, một thiếu phụ muốn trở thành người độc thân để bước đi thêm một bước nữa. Dắt đứa con gái nhỏ chưa tới 5 tuổi của mình ra bờ sông dìm chết. Cái mức kinh hoàng tôi nghĩ còn lớn hơn nữa là cái chuyện đó đã xảy ra ở trước mắt rất nhiều người và tất cả đều lặng lẽ thản nhiên quay đi. Nhà văn Uông Thao mong muốn. Nhưng một tục ngữ Việt Nam đã quen thuộc là một cây làm chặt nên non. Nhưng chúng tôi hiểu rất rõ rằng mong mỏi của mình sẽ khó thành thực tế khi mà thiếu sự chung tay góp sức của mọi người. Vì thế, dù vô cùng xúc động tiếp cái tình cảm ưu ái dành cho chính bản thân mình, chúng tôi vẫn mong mỏi được thấy một cái sự khích lệ đặc biệt. Đó là cái sự ưu tư về cái thân phận bị dập vùi của người dân Việt Nam gần 100 năm nay. Nhà biên khảo Thủy Khuê cũng như nhà văn Uông Thao cho biết, việc xuất bản bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, các tác phẩm văn học là điều cần thiết để giới thiệu cho các bạn trẻ Việt Nam một giai đoạn lịch sử bi hùng đã qua, và đồng thời giới thiệu cho các dân tộc trên thế giới văn hóa Việt Nam. Nhưng theo nhà văn Uông Thao, tất cả mọi chuyện phải chờ vượt qua được những điều kiện thực tế và chưa biết có thể vượt qua nổi những việc này hay không. Nhưng ông đoan chắc là tủ sách Tiếng quê hương sẽ có một tủ sách bằng tiếng Anh, chứ chưa dám nói bằng các thư tiếng khác nữa. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ số 146 do Huyền Trang dẫn giải. Xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ lesser, nghĩa là ít hơn, và một có động từ to let, nghĩa là để. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is lesser of two evils. Lesser of two evils. Lesser of two evils. Có một từ mới là evil, nghĩa là điều xấu, ác hay có hại. Thành ngữ này có nghĩa là giữa hai điều xấu, người ta chọn điều ít xấu hơn. Cô Julia kể lại kinh nghiệm của cô khi cô đi dự một hội nghị ở Chicago hồi tháng trước như sau. I checked into a hotel and there were only two rooms left. One located by the elevator, and the other one by the soda machine. I picked the room by the soda machine because it was the lesser of two evils. Although it was noisy from people buying soda, it wasn't as bad as the room by the elevator, where the noise of people getting on and off the elevator was constant. Tôi đăng ký ở một khách sạn và chỉ còn có hai phòng trống, một phòng ở bên cạnh thang máy, còn phòng kia thì ở gần máy bán nước ngọt. Tôi chọn phòng gần máy bán nước ngọt vì nó ít tệ hơn phòng kia. Tuy nó ồn vì có người mua nước ngọt, nhưng không tệ bằng phòng bên cạnh thang máy vì những tiếng động liên tục của người lên xuống thang máy này. Elevator là thang máy, soda là nước ngọt, noisy là ồn ào và constant là liên tục. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I checked into a hotel, and there were only two rooms left, one located by the elevator, and the other by the soda machine. I picked the room by the soda machine because it was the lesser of two evils. Although it was noisy from people buying soda, it wasn't as bad as the room by the elevator, where the noise of people getting on and off the elevator was constant. Một cử tri được hỏi về cuộc bầu cử sắp tới tại tiểu bang của bà ở Mỹ có đưa ra ý kiến sau đây. There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills. I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. Dường như không có nhiều lựa chọn trong cuộc bầu cử sắp tới. Cả hai ứng cử viên đều thiếu kinh nghiệm và thiếu tài lãnh đạo. Tôi dự đoán là tôi sẽ phải bỏ phiếu chọn người cam kết không tăng thuế. Ông ta ít tệ hơn người kia. Leadership là tài lãnh đạo và taxes là thuế. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills. I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is let slide. Let slide. Let slide. Có một từ mới là to slide, nghĩa là trượt hay lướt qua. Vì thế, let something slide có nghĩa là buông trôi hay bỏ qua một điều gì. Trong thí dụ sau đây, một bà chủ nhà tỏ ra thông cảm với người thuê nhà, nhưng bà cho biết quyết định của bà. After my tenant lost his job, I understood why he didn't have the rent on time. I decided to let it slide for a couple of weeks. Then I told him that he'd have to pay or plan to move out. I couldn't overlook what he owed me. Sau khi người thuê nhà tôi bị mất việc, tôi hiểu tại sao ông ta không trả tiền nhà đúng kỳ hạn. Tôi quyết định bỏ qua cho ông ta vài tuần. Sau đó tôi cho ông ta biết là ông ta sẽ phải trả tiền nhà hoặc dọn đi nơi khác. Tôi không thể bỏ qua số tiền ông ta nợ tôi. Tenant là người thuê nhà. Rent là tiền thuê. To owe là thiếu nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. After my tenant lost his job, I understood why he didn't have the rent on time. I decided to let it slide for a couple of weeks. Then I told him that he'd have to pay or plan to move out. I couldn't overlook what he owed me. Một cô gái bày tỏ ý kiến như sau về vấn đề khám sức khỏe hàng năm. Regular checkups are important to maintaining good health. You can't let them slide. Going to the dentist is no different. For years, my dad avoided getting his teeth examined. Now he's wearing dentures. Perhaps if he hadn't let his dental care slide, he'd have all his teeth today. Đi khám định kỳ là điều quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Chúng ta không nên bỏ qua điều này. Đi gặp nha sĩ cũng vậy. Trong nhiều năm, cha tôi tránh việc khám răng. Bây giờ ông mang răng giả. Có lẽ trước đây nếu ông không buông trôi vụ săn sóc răng, thì giờ đây ông còn đủ hai hàm răng. Check-up là khám sức khỏe, dentist là nha sĩ và denture là răng giả. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Regular checkups are important to maintaining good health. You can't let them slide. Going to the dentist is no different. For years, my dad avoided getting his teeth examined. Now he's wearing dentures. Perhaps if he hadn't let his dental care slide, he'd have all his teeth today. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là lesser of two evils, nghĩa là giữa hai điều xấu, người ta chọn điều ít xấu hơn. Và hai là let something slide, nghĩa là buông trôi hay bỏ qua một điều gì. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy 26 tháng 5 năm 2012 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó 27 tháng 5 năm 2012. Chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Tuấn ở tiểu bang Georgia về chứng ù tai do sử dụng thuốc trị cao huyết áp. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một hành động khác để thừa nhận những thay đổi tích cực của chính phủ Miến Điện, chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ định đại sứ đầu tiên sau 22 năm và loan báo ý định nới lỏng những hạn chế đối với những người Mỹ muốn đầu tư và cung ứng các dịch vụ tài chính tại Miến Điện. Những động thái này được Tổng thống Barack Obama loan báo vào ngày 17 tháng 5, đánh dấu một khởi điểm mới của bang giao hai nước. Ông Derek Mitchell, một nhà ngoại giao kỳ cựu, một chuyên gia về châu Á đang giữ vai trò đại diện đặc biệt và điều hợp về chính sách của Mỹ tại Miến Điện, sẽ đảm đương trách nhiệm đại sứ và chính thức hóa quan hệ ngoại giao hai nước vốn căng thẳng từ nhiều năm qua. Việc nới lỏng những hạn chế kinh tế lần đầu tiên sẽ cho phép những công ty Hoa Kỳ thực hiện những khoản đầu tư lớn tại Miến Điện. Liên kết kinh tế giữa Hoa Kỳ và Miến Điện rất quan trọng để ủng hộ những nhà cải tổ trong chính phủ và xã hội dân sự. Liên kết này còn giúp phát triển kinh tế trên diện rộng,